One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, chế thắng một chiêu. Mãnh liệt đao quang nhấp nhoáng, Will ra trên mặt ra giống như đều cảm giác được đao phong lạnh thấu xương. Zeji phản ứng dị thường bạo liệt, tại sương mù tán đi về sau, không nói hai lời, lập tức phát động công kích. Một đôi che kín vảy tay, nhẹ nhàng mà vịn ở trên lưỡi đao. Xoẹt xẹt, sắc bén danh đao dài quang xẹt qua Will lòng bàn tay, lại không thể tổn thương mảy may. Tay kia năm ngón tay thành quyền, bỗng nhiên vung ra, Zeji phản ứng cũng mau, rút đao trở lại, tại ý thức đến đã trải qua không cách nào tránh ra về sau. Tay phải hoành đao, xoay chuyển tay cầm, tay trái chống đỡ mặt đao, dùng mặt đao tới chặn Will một quyền này. Keng, một tiếng vang thật lớn, che kín vảy nắm đấm đánh ở trên mặt đao, lại phát ra kim loại đụng nhau thanh âm. Mắt trần có thể thấy biến hình phát sinh ở thân đao. Bất quá không hổ là bảo đao, cũng không dưới một kích này bị hao tổn. Chỉ là cầm kiếm bởi vì chống cự cái này to lớn lực phản chấn, không ngừng lùi lại. Một đầu như liệt diễm vậy tóc đỏ đoàn hải tặc thủ lĩnh Zeji, tại liền lùi lại mười sau mấy bước, trực tiếp đem đao cắm vào trong cát, lợi dụng cát lực cản chậm lại lực đạo. Dù cho dạng này, vẫn lại lùi lại mấy bước, đao cũng ở trên bãi cát lưu lại mấy thước vết cát. Thật vất vả ngừng thế lui, chống kiếm tại đất, híp mắt cẩn thận chu đáo Will một trận. Không nghĩ tới nho nhỏ Hager Butcher đảo nhất định đến rồi đại nhân vật. Tại hạ tự nhận không có cái gì đắc tội qua ác ma chi tử, các hạ địa phương a hẳn là nhìn qua treo giải thưởng gần nhất đan. Trong nháy mắt đã trải qua nhận ra Will. Will thở ra một hơi, cánh tay bị sáng long lanh lân phiến bao trùm, con người nhan sắc biến thành hồng sắc. Trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, Will đã trải qua có thể đem thuần thục đưa cánh tay lân phiến hóa, từ đó đề cao mạnh công kích lực phòng ngự. Tính ngươi không may, cướp người ta muốn, ha ha, thật đúng là vận khí không tốt. Cướp cái bồi thường tiền hàng, lại là Will đại nhân coi trọng, không bằng Will đại nhân đem người lĩnh đi. Ta lại hai tay dâng lên 10 cái là trời long nhân chuẩn bị cao đẳng mặt hàng. Sau đó mọi người nước giếng không phạm nước sông, như thế nào có thể hiểu được phụ thuộc vào bắt nô đoàn. Từ đó miễn thu hải quân công kích nhân vật, đương nhiên sẽ không là một mãng phu. Zeji tịch cân nhắc Will tiền thưởng cùng ẩn bên trong thực lực về sau, quyết đoán từ bỏ mặt mũi, ý đồ nắm tay cầu hòa. Hiện tại mới nói như vậy, không chê muộn sao? Ngoặc kép, si gần, phó nhì gai, chập ngón tay lại như dao, đâm về Greg, cái sau dùng thương chống đỡ đối phương ngón tay, lại truyền ra kim thiết tương giao thanh âm. Đây là cái gì chiêu thức ngón tay hảo giống như lưỡi đao? Bị đánh trúng chỉ sợ không ổn. Greg cau mày nghĩ đến, bình dân xuất thân Greg, đương nhiên sẽ không nhận biết thế giới chính phủ chuyên dụng thể thuật, sáu thức. Mà Will bị Zeji dây dưa kéo lại, cũng không có phát hiện tình hình nơi này, bằng không hắn nhất định sẽ hoài nghi bét tình báo. Một cái Tây Hải phân bộ giáo quan, làm sao lại học được sáu thức, bất quá là thể thuật đối thủ, vậy ta phải có ưu thế. Greg tay phải chống đỡ địch quân công kích, tay trái ống tay áo vậy mà vạch ra một cái xinh xắn súng ngắn, nhắm ngay gai. Súng ống chớp liên tục, khối sát, gai phản ứng cũng là nhanh, gặp trốn không thoát, trực tiếp dùng khối sát đón đỡ. Mặc dù bị xung kích lực đánh cho lui lại, nhưng không có chảy máu. Dừng ngang, phổ thông đạn đều không thể hình thành vết thương sao? Bất quá, nếu là một cây khác thương, có thể sẽ không may mắn như vậy. Greg lảo đảo tay phải thương, nói ra. Tay trái đường kính nhỏ, lấy xạ tốc nhanh, số lượng đạn rất là đặc điểm. tay phải đại đường kính, lấy có thể đánh ra đặc chất đạn, uy lực lớn đến đánh lén cường giả. Ngoài ra hai cái thương toàn bộ từ đặc thù kim loại chế thành, độ cứng hơn xa đồng dạng thái đao, có thể đồng thời gánh chịu phòng ngự tác dụng. Đây chính là Greg độc chế cận thân thương đấu thuật. Đau quá, mặc dù có thể sử dụng khối sắt ngăn trở đạn, nhưng không có nghĩa là sẽ không đau. Đồng thời, tiếp quá nhiều, xương cốt chỉ sợ sẽ chịu không nổi, sẽ hình thành nội thương. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Gai nghĩ đến, Soru, Gai lợi dụng Soru, tại Greg quanh người di chuyển nhanh chóng. Lợi dụng Soru di chuyển nhanh chóng, đối phương chỉ sợ căn bản thấy không rõ thân ảnh của ta. Chỉ cần lộ ra sơ hở, liền có thể lợi dụng si gần kết thúc chiến đấu. Mà giống như Gai suy nghĩ, Greg giống như căn bản thấy không rõ hắn di động, chỉ là càng không ngừng chuyển động thân thể. Ngay tại lúc này, si gần, keng, sao lại thế, lại bị chặn lại. Greg khóe miệng mỉm cười. Quên cùng ngươi nói, ta động thể thị lực, thế nhưng là mạnh nhất. Hơn nữa, lần này là tay trái ngăn trở nha. Tay phải nâng cao, bóp cò súng. Một tiếng vang lên tiếng súng, vang vọng toàn trường, máu tươi vẩy ra, cùng những trường hợp khác khác biệt. Bét lúc này quỳ một chân đất cát bên trên, một thân chật vật, trên mặt cũng dính đầy vết máu. Ti, người tốt yếu a, cảm giác chơi không thoải mái. Bét nhặt lên trên đất xì gà, ho khan hút một hơi, còn thỉnh thoảng từ trong miệng phun ra bọt máu. Nhìn dáng vẻ của ngươi, không phải tay súng sao, vì sao một mực không móc súng? Vừa dứt lời, một tiếng dị thường vang dội truyền đến. Cái này tiếng súng, chỉ sợ là Will bộ hạ đi. Xem ra ta bên này cũng phải nắm chặt mới được. Ti quan tâm người khác trước đó, không bằng trước lo lắng mình một chút đi. Ngươi nói sai rồi một sự kiện. Ta am hiểu thương thuật không sai, nhưng ta cũng không xem như tay súng, mà là súng đạn chuyên gia. Không đều là giống nhau sao? Tiểu quỷ, ngươi dám trêu chọc ta. Bét phun ra một hơi vành mắt. Ai, tại sao phải cùng loại này nhược trí giao thủ? Nhìn xem bên eo của ngươi. Marius sống nhiên kịp phản ứng, cúi đầu kinh gặp bên trái của mình phần eo nhất định dán một quả lựu đạn. Lúc nào, đương nhiên là vật lộn thời điểm, ngớ ngẩn. Ba, đè xuống trong tay máy kiểm soát cái nút, thuốc nổ cũng là súng ống một loại. Oanh, kết thúc chiến đấu, Bét phong tao lại hút miệng xì gà. Đao quang lần nữa chém vào Will trên cánh tay của, lại là không hư hao chút nào. Huyễn thú hệ long long trái cây chân long hình thái, thực sự là quá cường đại. Chỉ là sơ bộ khai phát, liền đã có thể có loại uy lực này. Đau thương bất nhập không nói, liền lực lượng vậy, chấm ngoặc kép, Will chỉ cảm thấy lực lượng liên tục không ngừng đến tuôn hướng hai tay. Cho hắn một loại, một quyền xuống dưới, cái gì đều được đánh nát ảo giác. Mặc dù nói không có khả năng cái gì đều đánh nát, nhưng là đây đối với thần long cánh tay, uy lực lại không thể nghi ngờ. Dê gì lúc này rũ cánh tay trái, chính là chứng minh. Đáng giận, đây là cái gì trái cây? Căn bản không chém nổi. Hơn nữa lực lượng lớn như vậy, vừa rồi chỉ là bị trà sát một chút, liền trực tiếp cắt đứt. Dê gì nội tâm điên cuồng gào thét. Xem ra, chỉ có thể dùng chiêu kia một quyết định thắng bại. Liên tiếp hai tiếng nổ mạnh truyền đến, Will phân thần cảm thụ một chút chiến trường mặt khác hai đầu. Dê gì thừa cơ hội này cấp tốc lui lại, xem ra là người của ta chiếm ưu thế đây. Đối diện dê gì cũng không đáp lời, ngược lại đem lực chú ý tập trung ở trên đao của mình. Tay phải lập tức đặt sau lưng, tay trái ngón cái cùng ngón trỏ mở ra đặt trước người. Mũi đao ở vào tay trái ngón cái cùng ngón trỏ khe hở. Hảo giống như nhắm chuẩn. Biết ta vì cái gì bị gọi khoái kiếm sao? Cũng là bởi vì một thước này. Nhận đột, lưỡi đao, chữ lúc đi ra, Jerry Gagwill chí ít có 20 bước xa. Có thể đột chữ lúc rơi xuống. Đao quang đã tới Will trước người, đâm thẳng trái tim. Nhanh, quá nhanh, nhanh hơn vừa rồi mấy lần. Tránh không thoát, gặp nguy hiểm. Phốp, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.